Đế quốc chiến thần, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại lấy danh nghĩa của Trần Thiên Lợi trấn áp khắp nơi, quấy rối sở cảnh sát đến long trời lở đất. Trần Thiên Lợi, tôi vô địch thiên hạ. Vô Kiểm hô to. Chấm. Đài Sơn do tôi định đoạt. Tôi muốn lên chức. Ai không phục, tôi sẽ giết chết kẻ đó. Một người không phục, tôi giết chết một người. Trăm người không phục, tôi giết chết trăm người. Vô Kiểm vừa gào lớn, vừa lao ra bên ngoài. Một đám cẩm y vệ chặn đường đều bị anh ta đánh bay ra ngoài. Vốn không có ai có thể ngăn cản. Vô Kiểm nhanh chóng lao ra khỏi sở cảnh sát, biến mất không còn dấu vết. Khốn kiếp, thật là coi trời bằng vung. Lúc này lãnh đạo cấp cao của sở cảnh sát nổi giận đùng đùng. Ông ta vỗ bàn vang, bộp bộp, tức giận nói. Truyền lệnh của tôi, chóc nã tên ngông cuồng vô liêm sỉ Trần Thiên Lợi. Tôi muốn chém đầu anh ta. Chấm, rõ. Một đám tinh nhuệ lập tức cúi đầu cùng hô. Nửa tiếng sau, khi Trần Thiên Lợi về họ Trần, Vô Kiểm đã về nhà họ Tề. Trở lại bên cạnh Chu Hàn, nguyên soái đã giải quyết tất cả. Vô Kiểm rất thản nhiên mà báo cáo sự việc từ đầu đến cuối. Tối qua tôi ngụy trang thành Trần Thiên Lợi kêu gào, mắng chửi cẩm y vệ, thách thức uy tín của bọn họ. Sau khi bị bắt, còn quậy tanh bành nhà giam, làm ầm ĩ cả đêm. Sáng hôm nay tôi đã chạy ra, còn tuyên bố đứng đầu thiên hạ. Nghe Vô Kiểm nói xong, Chu Hàn thản nhiên cười. E rằng lần này Trần Thiên Lợi chết chắc rồi. Vô Kiểm phấn khích nói. Nguyên soái, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm thế nào? Bước tiếp theo, Chu Hàn nheo đôi mắt. Tất nhiên này là lấy đạo của người, trả lại cho người rồi. Trước đây ông Cao xúi dục ông Trần nuốt thuốc của nhà họ Bạch đánh bại mình. Vậy thì Chu Hàn hoàn toàn có thể xui khiến Trần Thiên Lợi nuốt thuốc của nhà họ Bạch, làm ầm nhà họ Cao không ai được yên, đồng thời khiến ông Cao bị thương nặng. Dù sao bây giờ Trần Thiên Lợi đã không còn lối thoát. Trước đó, Chu Hàn đã cho Trần Thiên Lợi cơ hội. Chỉ cần anh ta thấy rõ tình hình, thành thật trả lời câu hỏi của Chu Hàn, có lẽ Chu Hàn sẽ tha mạng cho anh ta. Nhưng Trần Thiên Lợi lại không biết sống chết. Vậy đúng lúc mượn kẻ sắp chết như anh ta thử thuốc của nhà họ Bạch, đồng thời đàng hoàng dạy dỗ ông Cao làm người. Khi tất cả cẩm y vệ của Đài Sơn được điều động bắt Trần Thiên Lợi, anh ta vẫn đang ở nhà sắp xếp hậu sự cho ông Trần. Ba yên tâm, nhất định con trai sẽ cho báo thù ba. Trần Thiên Lợi quỳ rạp xuống trước bài vị của ông Trần, nặng nề dập đầu ba cái. Mà đúng lúc này, một con cháu của nhà họ Trần đột nhiên vô cùng lo lắng mà chạy vào. Trần gia, không hay, xảy ra chuyện lớn rồi. Tên con cháu đó hoảng sợ mà nói với Trần Thiên Lợi. Chuyện gì mà hốt hoảng thế? Trần Thiên Lợi không quay đầu lại mà quát lớn, bình tĩnh lại rồi nói. Tên con cháu nhà họ Trần đó bị Trần Thiên Lợi dọa hoảng sợ, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trần gia, bây giờ tất cả cẩm y vệ ở Đài Sơn đang đến bắt ngài. Tên con cháu đó rất chân thành, ngài nên trốn trước đi. Trần Thiên Lợi nghe vậy thay đổi sắc mặt, khó hiểu hỏi, vì sao bắt tôi? Tôi không gây chuyện. Nói tới gây chuyện, thì là tối qua trêu chọc nhà họ Tề, trêu chọc Chu Hàn, nhưng rõ ràng cuối cùng người chịu thiệt là anh ta. Anh ta còn bị bắt trói cả đêm. Đang lúc Trần Thiên Lợi không biết nguyên nhân, muốn hỏi rõ ràng thì đột nhiên có một đám cẩm y vệ từ ngoài cửa ùa vào. Đưa Trần Thiên Lợi đi. Theo tiếng quát lớn, một đám cẩm y vệ lập tức nhảy vào, nhanh chóng vây quanh Trần Thiên Lợi. Đi thôi, Trần Thiên Lợi đứng đầu thiên hạ. Cẩm y vệ dẫn đầu lên tiếng chế giễu. Nhưng Trần Thiên Lợi lại rất nghi ngờ. Anh ta khó hiểu hỏi. Cái gì đứng đầu thiên hạ? Tôi gây ra chuyện gì? Các người dựa vào đâu mà bắt tôi? Tên cẩm y vệ nghe vậy lập tức giận dữ cười. Bây giờ giả bộ hồ đồ sao? Sáng sớm đã làm gì? Oai phong của anh đâu? Nói được nửa thì anh ta chuyển đề tài, nói với thuộc hạ, đưa đi, nghe lệnh, cẩm y vệ bắt Trần Thiên Lợi đưa đi. Người của nhà họ Trần không dám bước lên cản, bọn họ chỉ ngơ ngác ngước nhìn. Oan uổng quá, Trần Thiên Lợi liều mạng quay đầu, điên cuồng vùng vẫy, tôi bị oan, nhưng vốn không có ai để ý tới anh ta. Một đám cẩm y vệ cứ đưa anh ta đi. Mà đúng lúc này, trong đám người nhà họ Trần, con cháu nhà họ Tề giả bộ tới phúng viếng lập tức truyền tin ra ngoài. Sau khi Tề Thắng Thiên nhận được tin, tức khắc báo chuyện Trần Thiên Lợi bị bắt đi cho Chu Hàn. Chu Hàn lập tức vung tay lên, đi, đến sở cảnh sát, dứt lời, anh mau chóng ra ngoài. Đám người Tô Hàm theo sát phía sau, bước vào siêu xe cắm cờ của nhà họ Tề. Gần như cùng lúc Trần Thiên Lợi bị bắt vào sở cảnh sát, đám người Chu Hàn đã tới rồi. Là ai đây? Cẩm y vệ lập tức ngăn cản Chu Hàn. Hùng hổ đáng sợ, dám xông vào sở cảnh sát. Chu Hàn không hề để ý tới những người này. Bạch hổ lập tức tiến lên một bước, giơ một tấm lệnh bài. Một cẩm y vệ trong đó thấy thế thay đổi sắc mặt, lập tức thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh. Sau đó, một cẩm y vệ khác cũng truyền tin này ra ngoài. Rất nhanh tất cả cẩm y vệ ở đây đều biết thân phận của Chu Hàn. Tôi phải đưa Trần Thiên Lợi đi 2 ngày. Chu Hàn nói với một đám cẩm y vệ. 2 ngày sau tôi tự mình đưa anh ta trở về. Chu Nguyên Soái, ngài cứ tự nhiên. Cẩm y vệ đứng đầu lập tức cung kính lên tiếng nói. Anh ta nào dám vi phạm ý kiến của Chu Hàn. Cho dù cho anh ta 10 cái gan, anh ta cũng không dám. Đi thôi, ngài Trần. Chu Hàn tiến lên một bước, thản nhiên cười với Trần Thiên Lợi. Tôi nói rồi, anh sẽ trả lời câu hỏi của tôi. Dứt lời, anh liền vào trong xe, mà mấy tên cẩm y vệ thì hỗ trợ đẩy Trần Thiên Lợi vào xe. Chu Nguyên Soái, đi thong thả. Một đám cẩm y vệ còn cung kính chào hỏi về phía chiếc xe xé gió mà đi. Không đến 20 phút, mấy chiếc siêu xe cắm cờ của nhà họ Tề dừng ở cửa nhà họ Bạch. Đám người Chu Hàn xuống xe, mà nói thế nào Trần Thiên Lợi cũng không dám ra khỏi xe. Xuống xe, Bạch Hổ quát lớn, kiên quyết lôi đối phương xuống xe. Trần Thiên Lợi lập tức dùng ánh mắt oán hận trừng Bạch Hổ. Nhưng Bạch Hổ lại không để ý tới anh ta. Dù sao Bạch Hổ sẽ không so đo với một người sắp chết, bởi vì như vậy sẽ hạ thấp phong độ của anh ta. Mấy người nhanh chóng vào nhà họ Bạch. Bạch Nhật Tẫn sớm nhận được thông báo, dẫn con cháu của nhà họ Bạch nghênh đón đám người Chu Hàn. Lúc này Trần Thiên Lợi rất khó hiểu, anh ta căm tức nhìn đám người Chu Hàn, vô cùng kiêu ngạo mà lên tiếng hỏi, các người đưa tôi tới đây làm gì? Chu Hàn chẳng thèm để ý tới lời chất vấn của Trần Thiên Lợi, mà mấy người Tô Hàm cũng không để ý tới anh ta. Trần Thiên Lợi lập tức chuyển ánh mắt sang đám người nhà họ Bạch. Nhưng đám người nhà họ Bạch cũng coi anh ta như không khí. Không ai muốn nhìn, Chu Hàn dẫn mọi người vào nhà họ Bạch. Sau khi ngồi xuống mới nói, Bạch Nhật Tẫn, lấy chứng cứ ra đây đi. Cách chương.